ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không có tên Chạy Trốn Hôn Nhân. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Hai người hai mặt nhìn nhau, tiếng bước chân ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, hình như định lên đến tầng 3. Không xong, không thể để cho ông nhìn thấy hai người bọn họ ở khách sạn này. Hứa Thần Di không kịp giải thích, lấy đà nhảy lên người Dịch Dương, tự như xoay đói chụp mồi, thoăn thoắt cưỡi lên trên người Dịch Dương. Hai tay gắt gao viện cổ của hắn, đôi chân chăm chú quấn ở trên lưng, rất giống con lười đang ôm thân cây. Mới sáng sớm, Dịch Dương còn chưa tỉnh ngủ, đại não lại một trận mê man nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo. Vừa mở cửa, hắn còn chưa kịp nói câu nào thì một cơn gió mạnh đánh tới, trước mắt một trận mơ hồ, ngay sau đó bị một người lao đến. Dịch Dương không kịp chuẩn bị, lảo đảo lùi về sau mấy bước, phía sau lưng hung hăng nện trên tường, kém chút nữa bị một chiêu này của Hứa Tân Di đè chết. Hai người, cái chán đụng cái chán, cứng đối cứng. Dịch Dương trước mắt biến thành một màu đen, phía sau lưng đau nhức, trên người còn bị Hứa Tân Di đè lên, tức giận đến toàn thân phát run. Hứa Tân Di, cô mau đi xuống cho tôi. Mới sáng sớm đã làm cái trò gì vậy? Hứa Tân Di che lấy cái chán, khàn giọng nửa ngày không thể nói ra lời. Tiếng bước chân đầu bậc thang im bặt mà dừng. Dịch Dương trên người bị Hứa Tân Di đè lên, cùng Dịch phu nhân đang đỡ Dịch lão tiên sinh đối mặt. Ông! Hứa Tân Di đang đè trên người Dịch Dương, quay đầu về sau nhìn, giả bộ kinh ngạc. Ông trở về thật rồi. Dịch lão tiên sinh trở về là việc ngoài ý muốn, không ai có thể đoán trước được, càng không thể chuẩn bị trước. Ông từ thời niên thiếu đã chịu không ít khổ cực, đến khi đã già, thân thể ốm đau đều bại lộ ra. Hai tháng sau khi Hứa Tân Di cùng với Dịch Dương kết hôn, Dịch lão tiên sinh nguyên nhân bởi vì thân thể không thể ở bệnh viện trị liệu, về sau lại chuyển đến một khu nhà dưỡng lão để an dưỡng. Một chuyến đi này chính là hơn một năm. Trước đó không lâu, bác sĩ tuyên bố nếu Dịch lão tiên sinh một mực ở trại dưỡng lão nghỉ ngơi khiến thân thể biến chuyển tốt, lúc đó có thể trở về nhà an dưỡng tiếp. Với tính cách của Dịch lão tiên sinh thì lập tức không chịu nổi, ngày thứ hai liền trở về nhà. Đương nhiên việc này cũng không có thông báo trước cho người nhà họ Dịch. Tính cách của ông trẻ con mãi không chịu lớn, muốn cho mọi người một kinh hỉ, lại không nghĩ đến vừa mới về liền gặp ngay được một màn này. Dịch lão tiên sinh không cảm thấy có việc gì, ngược lại là Dịch phu nhân mi tâm nhíu một cái, nhìn hai người sáng sớm dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, mở miệng liền muốn giáo huấn. Mới sáng sớm, hai người các con hiện tại đang làm cái gì đây? Dậy cũng không đi, còn không mau đứng dậy. Hứa Tân Di rụt hai cái chân đang kẹp ở trên lưng Dịch Dương ra. Biết ông trở về nên quá nóng lòng, con quên đi dậy. Dịch Dương đau lòng cho con nên mới... Mẹ cũng đừng trách anh ấy. Dịch lão tiên sinh ngăn cản Dịch phu nhân tiếp tục nói, ánh mắt hiền lành hòa ái nhìn hai người. Tốt, tốt, người trẻ tuổi đều như vậy mà. Dịch Dương, mau ôm Tân Di trở về phòng đi. Trời lạnh như thế, làm sao ngay cả dậy mà cũng không đi. Lão công, chân em lạnh, che cho em. Ánh mắt Dịch Dương khó có thể tin nhìn cô, mơ hồ có thể phun ra lửa, cũng cảnh cáo cô không nên quá phận. Được rồi, chúng ta đi trước. Dịch lão tiên sinh cười ha hả cùng Dịch phu nhân rời đi, đối với sự việc không rõ này của hai vợ chồng, thấp giọng nói. Hai năm không gặp, tình cảm hai vợ chồng tốt như vậy sao? Dịch phu nhân quay đầu nhìn hai người một chút, cười cười. Con đã nói mà ba không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, ba có thể yên tâm chưa? Hứa Tân Di ỷ vào việc Dịch lão tiên sinh trở về, đem chân nhét vào trong tay Dịch Dương. Đôi chân kỳ thật dáng dấp cực kỳ đẹp mắt, non mịn lại trắng nõn, móng chân hồng nhuận sáng long lanh. Dịch Dương lại chỉ cảm thấy giống như đang cầm một khối băng, mặt đen như đít nồi. Nhanh lên, ông về còn chưa chào hỏi được, nhanh ôm em trở về phòng. Dịch Dương một tay cầm chân, một tay ôm eo cô, một bụng nhìn lửa giận, ôm Hứa Tân Di trở về phòng. Lão công, em biết anh không thích em, nhưng bây giờ ông đã trở về. Anh coi như không thích em thì cũng nên nghĩ cho sức khỏe của ông chứ, cũng phải phối hợp cùng em diễn một màn. Dịch Dương mặt không biểu tình. Đi xuống. Hứa Tân Di buông tay ra, chậm rãi trượt xuống từ trên thân Dịch Dương. Tôi biết tôi nên làm thế nào, nhưng Hứa Tân Di, tôi cảnh cáo cô, ở trước mặt ông, cô an phận một chút cho tôi. Hứa Tân Di bĩu môi. Vâng. Tôi lần sau còn dám làm nữa. Dịch Dương lại nghe thấy cái giọng nói ấy, phẫn uất đi vào trong toilet rửa tay. Sau khi hai người rửa mặt và mặc quần áo tử tế xong thì xuống lầu. Dịch lão tiên sinh sau một thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi cũng trở lại bàn ăn, hưởng thụ bữa sáng đoàn viên lần đầu tiên trong 2 năm qua. Hứa Tân Di nhìn Dịch lão tiên sinh tóc bạc trắng, có chút chua xót. Lúc cô mới đến, mái tóc của Dịch lão tiên sinh vẫn còn màu đen, tinh thần sáng láng, vậy mà vẫn chưa đến 2 năm liền bị ốm đau bệnh tật tra tấn, tóc mai trắng bạc. Ông sớm trở về cũng không thông báo cho mọi người trước một tiếng. Ông vẫn khỏe chứ ạ? Ông càng già càng dẻo dai, có thể có chuyện gì? Dịch lão tiên sinh cười ha ha, tử ái vỗ vỗ mu bàn tay Tân Di. Dịch Dương đâu? Anh ấy sẽ xuống ngay ạ. Vừa mới dứt lời, Dịch Dương mặc đồ tây, áo mũ chỉnh tề từ trên lầu đi xuống. Dù cho vừa rồi phải trải qua một phen rối loạn, trên mặt anh ta cũng không biểu lộ tinh thần suy sụp mệt mỏi, thần thái vẫn ung dung không vội, trầm ổn đi đến trước mặt Dịch lão tiên sinh. Ông, thành tích của Dịch Dương trong 2 năm nay tất cả đều được thông báo lại trong viện dưỡng lão. Với tiến bộ và thành tựu này, Dịch lão tiên sinh tất nhiên hài lòng. Nhìn cháu trai trước mặt xem ra đã có thể yên tâm giao phó lại sản nghiệp cho nó rồi, Dịch lão tiên sinh nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên tia hài lòng. Không tệ. Lão tiên sinh đối với cháu trai luôn luôn nghiêm khắc dạy bảo, Dịch phu nhân biết Dịch lão tiên sinh có thể nói ra 2 chữ không tệ này đối với Dịch Dương đã là vô cùng vừa ý. Ông cái gì cũng đều rất hài lòng, chỉ là ông đi trại dưỡng lão đã hơn 1 năm, hai vợ chồng các con tại sao vẫn còn chưa sinh cho ông một thằng chắt trai? Ông, công việc cháu bận rộn không có thời gian, mà Tân Di lại muốn quay phim, không thích hợp mang thai, bọn cháu còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian, không gấp. Không gấp, chờ đến khi ông chết. Ông nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Dịch phu nhân bận bịu hòa giải. Cha, sáng sớm cha còn chưa có ăn điểm tâm, có chuyện gì chúng ta ăn trước rồi hẵng nói. Dịch lão tiên sinh nhìn hai người một chút, thở dài. Được. Việc này xem như tạm bỏ qua. Bàn ăn bên trên bày mấy món mọi người thích, Hứa Tân Di ngồi bên cạnh người Dịch Dương, tựa như một người vợ vẫn còn tình yêu cuồng nhiệt ở bên trong, vui vẻ mỉm cười. Lão công, anh thích ăn cái gì, em gắp cho anh. Để anh tự mình gắp. Để em. Hứa Tân Di vượt lên trước đoạt lấy cái bánh mì từ trong tay hắn. Ở mặt bên trên bánh mì nướng phết một tầng mỡ bò thật dày, lại đổ bên trên một tầng mật ong. Thừa dịp mọi người không chú ý, đắp lên trên một cái bánh mì nướng khác, đưa đến bên miệng Dịch Dương. Nào lão công, há miệng ra. Thấy Dịch Dương không há mồm, Hứa Tân Di kỳ quái hỏi. Lão công. Dịch Dương là người quái dị, có thể uống một cốc cà phê đen nguyên chất mà mặt không biểu tình, ngay cả một ngụm đường cũng đều không ăn. Không phải dị ứng không thể ăn, mà là không thích. Dịch Dương không chuyển mắt nhìn qua cô, đáy mắt tựa hồ đang cảnh cáo cô đừng có làm vậy. Nhưng Hứa Tân Di thật vất vả mới có được cơ hội này, nhất định không chịu bỏ qua, giả mù sa mưa mà hỏi. Lão công, không hợp khẩu vị sao? Hay là anh không thích? Dịch Dương mi tâm giống như có thể kẹp chết được một con ruồi, nửa ngày mới cúi đầu cắn một miếng ở bên trên bánh mì nướng, nhai 2 lần, bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn Hứa Tân Di quả thực có thể bốc hỏa. Cảm giác dầu ăn đầy miệng, muốn nuốt lại không thể nuốt, nôn ra cũng không thể nôn. Hầu kết chuyển động lên chuyển động xuống, khối bánh mì nướng kia liền bị hắn cường ngạnh mà nuốt xuống. Bị một tiếng cảnh cáo, Hứa Tân Di chú ý lại nhưng không nghe. Ròng rã, 2 cái bánh mì nướng cứ như vậy bị Hứa Tân Di từng ngụm ép hắn ta ăn cho xong. Dịch Dương ôm hận, mặt không đổi sắc, để Trương Tẩu đang ở trong nhà bưng đến 2 chén cà phê, một chén trong đó được đặt ở trước mặt Hứa Tân Di. Dịch Dương chậm chạp bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Biết em thích uống cà phê cho nên anh đã kêu Trương Tẩu thuận tiện giúp em ngâm ly cà phê. Cà phê đen không thêm đường không thêm sữa, khổ sở khiến người ta buồn nôn. Hứa Tân Di chột dạ cười cười. Em không thích. Cà phê đưa đến bên miệng cô. Hứa Tân Di sắc mặt tái nhợt. Đồ trẻ con, trẻ con, trẻ con. Còn có thể trẻ con như vậy sao? Có cần phải tính toán chi li như thế không? Cái đồ bụng dạ nhỏ hẹp. Tên yêu quái này, xem như anh lợi hại. Một thù trả một thù. Hứa Tân Di đưa tay nhận lấy chén cà phê Dịch Dương đưa tới. Dưới tầm mắt càng thêm tử ái của Dịch lão tiên sinh, từng ngụm đem cà phê uống hết. Cà phê vào trong bụng, vị cay đắng trên đầu lưỡi quả thực khó nói nên lời. Hứa Tân Di cảm giác được một chút tư vị mang thai, kém chút nữa phải cáo từ cái thế giới xinh đẹp này. Lão công, cảm ơn anh. Anh cứ đợi đó cho tôi. Dịch lão tiên sinh nhìn, ý cười rồi đáy mắt càng sâu. Đứa nhỏ Dịch Dương này không giống mình cũng không giống cha nó, lại giống bà nội nó, mặt lạnh, tâm cũng lạnh. Nếu như nhiều người bên cạnh có thể sưởi ấm tâm của nó thì mình cũng yên lòng. Thời điểm còn chưa có đi trại dưỡng lão, quan hệ hai vợ chồng lạnh nhạt như thế. Ông vừa từ trại dưỡng lão trở về, tình cảm liền tốt như vậy. Dịch phu nhân một bộ dạng khó nói nên lời, khó nhọc nói. Tình cảm có thể bồi dưỡng. Dịch lão tiên sinh giống như không nhìn ra manh mối gì, cười nói. Ừ, cũng đúng. Báo xong thù. Dịch Dương mắt nhìn thời gian trên đồng hồ. Ông, thời gian cũng không còn sớm, cháu phải đi làm trước. Ông ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, khi nào trở về cháu cùng ông hào hào tâm sự. Đi thôi. Dịch Dương đứng dậy đi ra ngoài. Lão công, cà vạt của anh bị lệch. Dịch Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc đang chuẩn bị tự mình chỉnh lý cà vạt, Hứa Tân Di liền đứng dậy, đưa lưng về phía Dịch lão tiên sinh, chỉnh lý cà vạt cho Dịch Dương. Không cẩn thận, trên tay dùng sức quá mạnh, khóa cổ một cái, Dịch Dương kém chút nữa đem bữa sáng vừa rồi ăn xong mà phun ra. Dịch Dương bỗng nhiên ho hai tiếng, Hứa Tân Di vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, em không phải cố ý, lão công, anh không sao chứ? Dịch Dương bị nghẹt thở, từ miệng cứng ngắc phun ra mấy chữ. Không có việc gì, anh đi trước. Chờ một chút, Hứa Tân Di ngửa đầu chu môi. Cô nhìn Dịch Dương miệng đầy dầu, mỗi chữ mỗi câu mài răng nói. Thực hiện nghĩa vụ. À, lão công, hôn, hôn. Dịch Dương cạn lời. Đương nhiên, hôn là chuyện không thể nào. Vừa nghĩ tới biểu hiện táo bón của Dịch Dương lúc ra khỏi biệt thự, Hứa Tân Di chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, uất ức hai năm qua cô nén cũng được thả ra hơn phân nửa. Dịch lão tiên sinh tràn đầy hiền lành. Đến đây, cùng ông nói chuyện một chút. Hai vợ chồng các con tại sao lại thành ra như vậy? Như vậy? Ý là chỉ Dịch Dương ăn cái bánh mì nướng mỡ bò mật ong kia, hay là cô uống ly cà phê đen kia không thêm đường, không thêm sữa? Dịch phu nhân giải vây cho Hứa Tân Di. Cha, việc của bọn nhỏ cha cũng đừng có để ý. Việc quan trọng nhất đó là chăm sóc tốt thân thể của cha. Dịch lão tiên sinh mỉm cười. Được, cha không để ý nữa. Tân Di, cháu không đi làm việc sao? Dạ có, cháu đợi tí nữa cùng đoàn làm phim. Tại sao vừa rồi không để Dịch Dương thuận tiện đưa cháu đi? Dạ không cần đâu ông, cháu cùng anh ấy đi hướng khác nhau, không tiện đường. Để Dịch Dương đưa đi. Hứa Tân Di lo lắng trên xe Dịch Dương có thể xét diệt khẩu cô mất. Huống chi quan hệ hôn nhân hai người bọn họ bây giờ vẫn là ở trạng thái giữ bí mật. Có một phần vạn khả năng quan hệ của bọn họ sẽ bị bại lộ, cô đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Cháu ăn xong rồi, ông cứ từ từ ăn trước, cháu đi đến đoàn làm phim. Khả năng hai ngày này sẽ có chút bận bịu, chờ cháu làm xong phim này mới hào hào bồi ông trò chuyện. Đi đi, công việc quan trọng. Chờ Hứa Tân Di vừa rời đi, đôi đũa trên tay Dịch lão tiên sinh buông xuống, nụ cười trên mặt phai nhạt đi không ít. Lão tiên sinh tuổi đã gần 70, lúc tuổi còn trẻ gian nan dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua vô số sóng to gió lớn, trình độ khó khăn không phải ai cũng chịu được. Với cái trò trẻ con này, ông đều đã chơi chán, chỗ nào mở án, ông xem xét thì biết liền. Tại sao lại không biết Dịch Dương cùng Tân Di hai người không hợp nhau? Hai đứa chúng nó vẫn như thế. Dịch phu nhân vừa nghe là biết Dịch lão tiên sinh đã biết hết thảy. Dịch phu nhân không nói lời nào, Dịch lão tiên sinh nặng nề thở dài. Đứa nhỏ Dịch Dương này coi là chuyện gì cũng đều có thể giấu được cha, còn con cũng thế, đến mức chuẩn bị ký thỏa thuận ly hôn cũng không nói cho cha biết. Cha biết rồi sao? Cha sao có thể không biết? Dịch lão tiên sinh thở dài. Cha thường suy nghĩ, hai năm trước cha để Dịch Dương cưới Tân Di có phải đã làm sai hay không, làm trễ nải thời gian của Tân Di mà cũng hại Dịch Dương. Dịch phu nhân để đũa xuống. Cha đừng nghĩ như vậy. Sao có thể không nghĩ như vậy? Sau đó ông trầm mặc thật lâu. Được rồi, cha không tham gia vào việc của hai đứa bọn nó. Con đường về sau để hai đứa nó tự mình quyết định. Đứa bé Tân Di kia tính tình không tốt, thế nhưng cha nhìn không giống như là có ý đồ xấu. Nếu quả thật là ly hôn, đứa nhỏ này không chừng cũng phải chịu nhiều khó khăn. Con không thích nó, có thể hiểu được. Nói đến đây, Dịch lão tiên sinh lại cười. Các con ấy, thật xem nhẹ cha. Mặc dù cha đã già, nửa thân thể xuống mồ rồi, nhưng điểm kích thích ấy còn có thể tiếp nhận. Dịch phu nhân cũng cười. Bác sĩ bảo để cha dinh dưỡng thật tốt, cho nên việc này bọn con không dám để cho cha biết. Được rồi, hiện tại không biết cũng đã biết. Yên tâm, cha không sao. Cha lên nghỉ ngơi trước đây, con cũng mau lên đi. Nói xong, để cho Trần quản gia nâng đỡ, Dịch lão tiên sinh chậm rãi đi lên lầu nghỉ ngơi. Dịch phu nhân nhìn bóng lưng tập tễnh của Dịch lão tiên sinh, chậm rãi ngồi xuống. Hứa Tân Di tham gia diễn Bối Bối Thăng Chức Ký là một câu chuyện tình yêu ở nơi làm việc. Địa điểm quay chụp khoảng từ biệt thự đến đấy cũng mất một giờ đi xe. Không để người đoàn làm phim tới đón, chính cô tự lái xe. Ký chủ, cô gần đây không đủ ác độc. Ta còn chưa đủ ác độc sao? Ngẫm lại hình như đúng là như vậy. Hai ngày này, bởi vì việc của Dịch Dương, cô là rất yên tĩnh. Trước khi tới đây, Hứa Tân Di ác độc, thái độ ngạo mạn, ngang ngược càn rỡ. Hành vi cụ thể chủ yếu biểu hiện là đoạt đồ, đoạt lời nói. Một lời không hợp liền tát người, dõng dạc phong sát mấy nghệ nhân khác. Cách xử sự quả thực chính là tối kỵ của Ngô Nhạc Quyền. Ở toàn bộ Ngô Nhạc Quyền, Hứa Tần Di giao hảo với các minh tinh khác cơ hồ là không có. Ở phương diện của dư luận, Hứa Tần Di càng là cái cường giả, có thể để cho anti-fan kết hợp thành một đám, xưa nay chưa từng có người như cô. Gặp phải tình huống như thế này, Hứa Tần Di càng tiếp tục tác nghiệp còn hơn nghĩ biện pháp. Liên quan gì đến ngươi? Liên quan ta cái rắm. Cô chỉ yêu cầu một ngày có thể trôi qua dễ chịu, không quan tâm người khác nói cái gì. Bây giờ cũng đã 2 năm, hiện tại cô cái gì cũng đều rất hài lòng, trừ Dịch Dương. Hứa Tần Di thoải mái, nhàn nhã đến đoàn làm phim. Đoàn làm phim khí thế ngất trời đang quay, tiếng mắng chửi lớn giọng của Trịnh đạo diễn kia, cô đứng từ xa cũng đã có thể nghe thấy rồi. Chị Tần Di, chị trở về rồi. Ừ. Hứa Tần Di ngồi xuống ghế, nhìn người bên trong nhiều lần hô diễn lại, cười. Lần thứ mấy rồi? Người bên cạnh cực kỳ nhỏ giọng. 18 lần. 18 lần? Hứa Tần Di không chút nào lưu tình mà chế giễu. Cô ta thật đúng là một nhân tài. Trịnh đạo diễn ở trong giới truyền hình điện ảnh cũng là có chút tiếng tăm, đã làm đạo diễn cho mấy bộ phim nhưng vẫn là không có bù đắp được ít ỏi cường thế. Bối bối thằng trước ký mới bắt đầu quay liền bị nhà đầu tư tuyển mấy lần diễn viên. Tất cả diễn viên đều được giữ bí mật với truyền thông. Quay được hơn một tuần, Trái Dung làm Trịnh đạo diễn gấp đến độ muốn nhảy lầu, thực sự cứ quay đi quay lại cũng không được, lúc này mới không thèm đếm xỉa, kết quả làm trái với nhà đầu tư, đổi một diễn viên nữ mới, Hứa Tần Di. Hứa Tần Di tính cách khó ưa, nhưng kỹ năng diễn xuất lại rất tốt. Quan trọng nhất chính là Hứa Tần Di là người có điều kiện, có thể chịu thiệt nhà đầu tư. Đây là nguyên nhân Trịnh đạo diễn cân nhắc Hứa Tần Di. Diễn viên Trái Dung kia về sau phải diễn đi diễn lại 21 lần, Trịnh đạo diễn cố mà làm cho qua. Nhưng Hứa Tần Di nhìn sắc mặt Trịnh đạo diễn, dáng vẻ lại rất khó chịu. Cũng đúng, xuất thân không cao, kỹ năng diễn không có kinh nghiệm, đã thế lại còn không có cố gắng, ngay cả lời thoại đều không nhớ được. Đạo diễn thực sự tốn sức. Lúc đầu Hứa Tần Di cùng Trái Dung cũng không có nửa điểm quan hệ, nước sông không phạm nước giếng, không thèm để ý cô ta. Nhưng người này từ lúc bắt đầu quay tựa như là có thù với cô. Tóm lại hai người đều không thích nhau. Tần Di đến. Hứa Tần Di cười nói. Xin lỗi đạo diễn đã làm trễ nải thời gian 2 ngày qua, tuy nhiên ông cứ yên tâm, hôm nay nhất định có thể theo kịp tiến độ. Trịnh đạo diễn đối với diễn viên có kỹ năng diễn xuất giỏi, từ trước đến nay vẫn rất thân thiện, giống như giáo viên đối với học sinh giỏi, luôn có thiên vị hơn. Kỹ năng của cô, tôi đương nhiên tin tưởng. Nhanh, đi trang điểm đi. Trước khi đi, Hứa Tần Di còn nhìn Trái Dung kia một cái, mắt vẫn đỏ. Trong quá trình quay phim, cũng không biết bị trịnh đạo diễn mắng khóc đến mấy lần, trước mặt bao người, xấu hổ cực kỳ. Bên trong phòng hóa trang. Chị Tần Di, chị gần đây có phải là lại thức đêm hay không? Quầng thâm mắt đều thấy rõ. Hứa Tần Di thở dài. Đúng vậy, gần đây tôi ngủ không được tốt. Trái Dung nhìn Hứa Tần Di một chút, giống như là rất thân thiết đưa cho cô một lọ che quầng thâm. Chị Tần Di, đây là lọ che quầng thâm mẹ em đã dùng qua, dùng đặc biệt tốt, chắc chắn rất thích hợp với chị. Hứa Tần Di giả bộ cười đáp lại. Không cần, em cứ giữ lại mà dùng đi. Trái Dung mỉm cười. Em không cần dùng, mới 23 tuổi, thợ trang điểm nói làn da em rất tốt, không cần trang điểm cũng có thể quay phim. Ừ không cũng đi gây sự. Làn da tệ còn có thể dùng phấn lót che lại. Kỹ năng diễn không tốt làm sao che. Chị so với em vẫn là diễn viên tốt hơn mà. Hứa Tần Di nghịch điện thoại gửi tin nhắn cho Dịch Dương, một cái tin nhắn ngắn. Lão công, anh đêm nay khi nào thì về nhà? Trái Dung cứng nhắc. Hứa Tần Di bình thường có nói chuyện qua loa hai câu với cô, không ngờ hôm nay nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, cũng không chừa cho một điểm mặt mũi. Ủy khuất mới vừa rồi bị trịnh đạo diễn mắng lần nữa như cứ thủy triều dâng lên. Cô ta tức giận đến toàn thân phát run. Người tâm cao khí ngạo như cô ta chỗ nào nhịn được. Thời điểm định cãi lại, người đại diện của Trái Dung từ bên ngoài đi vào, ở bên tai cô ta nói nhỏ hai câu. Chính là bởi vì hai câu này, lửa giận trong lòng Trái Dung như kỳ tích tiêu tan. Cô ta tức giận nhìn Hứa Tần Di, đem lửa giận tạm thời đè xuống. Thế nào Tần Di, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì ra quay phim đi. Trình đạo diễn vào phòng hóa trang thúc giục. Tần Di đứng dậy. Được, tôi lập tức đến đây. Đạo diễn. Trái Dung cũng đứng dậy, đi theo bên người đạo diễn, thấp giọng nói. Đạo diễn, tôi đêm nay có chút việc, buổi chiều tôi cũng không có cảnh quay, tôi muốn về sớm một chút, có được không? Trịnh đạo diễn vẫn luôn chán ghét cái loại diễn viên không đi nghiên cứu kỹ năng diễn, suốt ngày luôn muốn xin nghỉ phép này. Ông ta sầm mặt lại. Được. Cảm ơn đạo diễn. Trong công việc, Dịch Dương không có thói quen nhìn tin nhắn riêng, huống chi còn là từ Hứa Tần Di. 8 giờ tối, lúc hắn đã cầm ly rượu đỏ đứng trong tiệc rượu thì mới nhìn thấy tin nhắn này của Hứa Thanh Di. Đương nhiên hắn không có đi về. Tất cả đàn ông tham gia tiệc rượu ở đây đều có một bạn gái mang theo, chỉ hắn là không, nhìn có chút không thích hợp. Một nhân viên phục vụ tiến lên. Xin hỏi anh là Dịch Dương tiên sinh sao? Tống tiên sinh cho mời. Nói là tham gia tiệc rượu nhưng thực chất là đến để đàm phán hạng mục bên trên. Đi theo nhân viên phục vụ vòng qua đại sảnh, đi vào một gian phòng bên trong. Dịch tiên sinh, tôi là Tống Thành Thuyền, hâm mộ anh đã lâu. Đối diện là nam nhân trẻ tuổi, nhìn như đã ngoài 30, so với Dịch Dương không nhỏ hơn bao nhiêu. Dịch Dương bất động thanh sắc nắm tay hắn. Tống tiên sinh, anh khỏe. Người trong nước thích ở trên bàn rượu nói chuyện làm ăn. Cồn là thứ tốt, có thể gây tê liệt lý trí người khác, giảm xuống sự cảnh giác. Tống Thành Thuyền cùng Dịch Dương cò kè mặc cả hạng mục công việc. Dịch Dương uống một chút rượu nhưng cũng không có mất đi lý trí. Hạng mục lớn như thế, lợi ích này từ trong tay hắn đều là một số lượng không tưởng tượng nổi. Mắt nhìn thấy Dịch Dương khó đối phó, rượu đã mất đi tác dụng. Tống Thành Thuyền quăng một ánh mắt, người ở cửa lập tức hiểu ý, gọi mấy người phụ nữ tiến đến. Tất nhiên, mấy cái nữ nhân này cũng không phải là nữ nhân bình thường. Ngô Nhạc Quyền là chỗ tốt, nữ nhân ở đây xinh đẹp không thể là dạng vừa. Dịch Dương miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút, uống một ngụm rượu có một chút men say, nửa híp mắt nhìn nữ nhân ở cửa đang đi vào, không khỏi mỉm cười. Dùng rượu không được thì dùng nữ nhân, có thể thấy được tiền là một cái thứ như thế nào. Một nữ nhân vóc người yểu điệu, dáng vẻ ngọt ngào ngồi xuống bên cạnh người Dịch Dương. Nữ nhân này có ngũ quan vô cùng tinh xảo, con người rất là sạch sẽ. Nếu như không phải là ở nơi này nhìn thấy cô ta, Dịch Dương có lẽ sẽ cho rằng là như vậy. Nhưng không biết thế nào, ở dưới ánh đèn mông lung, hắn đột nhiên lại nghĩ tới Hứa Tân Di. Xinh đẹp, vũ mị, lúc ngồi lên đùi hắn càng gợi cảm. Tống Thành Thuyền giới thiệu nói. Tôi nhìn toàn bộ tiệc rượu, thấy có mỗi Dịch tiên sinh là không có bạn nhảy. Vị này tên là Trái Dung, sẽ là bạn nhảy cùng anh. Dịch tiên sinh, anh khỏe không? Cứ gọi em là Trái Dung. Cái tên này có chút quen tai, nhưng Dịch Dương trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi đã ở đâu nghe nói qua. Không nói gì, tiếp tục cùng Tống Thành Thuyền đàm phán việc vừa rồi, chưa có nói xong. Trái Dung ở Ngu Nhạc Quyển cũng được coi như là một minh tinh. Cô ta vận khí tốt, hát nhảy bằng cơ thể, với vẻ bề ngoài cùng giọng hát, thu hoạch được một nhóm fan hâm mộ lớn. Gần đây lại dựa vào Tống Thành Thuyền, lúc này mới có thể lấy được vai diễn vòng thứ nhất ở truyền hình điện ảnh. Tống Thành Thuyền giúp cô không ít, mặc dù quan hệ của hai người là người ta tình nguyện, nhưng trong lòng Trái Dung biết, trong mắt Tống Thành Thuyền sớm đã đối với mình mất đi hứng thú, cho nên cô nhất định phải mượn cơ hội này lại bắt lấy một con cá khác. Trước khi cô nghe nói qua về Dịch Dương, biết Dịch Dương là cái người tuyệt không thể bỏ qua. Bưng một chén rượu lên, ánh mắt câu dẫn nhìn qua hắn. Dịch Tổng, em bồi anh uống một chén. Nụ cười trên mặt là cố ý giả vờ vũ mị, sờ sờ ương ương. Dịch Dương lặng lẽ đảo mắt qua, một chữ không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trái Dung bị ánh mắt kia của hắn làm cho giật mình, lúc này không dám động tiếp, nhưng vừa nghĩ tới lời người đại diện trước đó nói với cô, trong lòng lại tự tin trở lại. Khuôn mặt cùng dáng người của cô chính là ở Ngu Nhạc Quyển, cũng không có mấy nữ nhân so sánh nổi. Nam nhân đều là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, có lẽ sẽ thận trọng trong lúc nhất thời, nhưng tuyệt đối sẽ không thận trọng trong khi động tình. Không có nam nhân nào có thể chống cự được dụ hoặc của nữ nhân. Trái Dung lớn mật dịch gần sát Dịch Dương, áo ngực hạ thấp xuống, cố tình để lộ ra phong cảnh đẹp. Sớm đã nghe nói qua đại danh của Dịch Tổng, hôm nay may mắn gặp nhau, thật đúng là vinh hạnh của Trái Dung. Ở trong phòng tất cả nam nhân đều lộ ra nguyên hình, nhưng đáng tiếc chính là Dịch Dương không phải như thế. Hắn đối với nữ nhân không có dục vọng mãnh liệt như vậy. Thậm chí khi hắn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người của Trái Dung, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm chán ghét. Hắn nhìn về phía Tống Thành Thuyền. Tôi tới là để nói chuyện, không phải đến để chơi phụ nữ. Trái Dung nháy mắt sắc mặt trắng bệch, tay run lên, chén rượu trong tay hơi nghiêng, thấm ướt áo sơ mi trước ngực của Dịch Dương. Thật xin lỗi, Dịch tiên sinh, em không phải cố ý. Dịch Dương bắt lấy cánh tay của cô ta đang sờ soạng trên người mình, vẻ chán ghét lại càng đậm sâu. Tống Thành Thuyền biết rõ, điều này đã là chạm tới giới hạn của Dịch Dương. Nếu cứ để Trái Dung tiếp tục, ngược lại sẽ là chuyện xấu. Hắn trầm mặt phất tay, Trái Dung đành phải rời đi. Ước chừng sau một tiếng, cửa phòng mở. Dịch Dương trên tay cầm lấy áo khoác, vừa đi ra ngoài nháy mắt liền bị trợ lý tiếp tới. Dịch tiên sinh. Ở góc rẽ trái, Trái Dung đang chờ. Hành lang không thể so với trong phòng, một cỗ gió lạnh không biết từ đâu mà tới. Tháng 11 trời lạnh, Trái Dung ăn mặc thì hở hang. Nữ nhân đơn gầy đứng ở đó, hai tay ôm lấy ngực run rẩy bẩy. Gió đêm thổi, tóc tùy ý lộn xộn, tựa hồ ngay cả mặt đều lạnh đến cứng đơ. Dưới ánh đèn nhu hòa, trên mặt trái Du ngược lại không có vẻ vũ mỹ như ở trong phòng, càng lộ vẻ mấy phần đáng thương, khiến người ta trìu mến. Em thật xin lỗi, vừa rồi em không phải cố ý. Cô ta buông thõng mắt, bờ môi phát run, trong mắt lộ ra ủy khuất cùng tuyệt vọng, giống như con thỏ đang sợ hãi, run lẩy bẩy, làm cho người ta đau lòng. Em biết áo sơ mi của anh khẳng định là rất đắt, em sẽ bồi thường cho anh. Dịch Dương lặng lẽ nhìn, hoàn toàn không nói gì. Đây là hắn học được từ Hứa Tân Di kia. Lòng người hiểm ác, nhất là nữ nhân. Mà nữ nhân trước mặt này trình độ không đủ, so với Hứa Tân Di quả thực còn kém xa. Không cần. Dịch Dương không vui, xoay người rời đi. Dịch tiên sinh! Cô ta ngăn cản trước mặt Dịch Dương, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng chờ mong. Em biết đưa ra yêu cầu này rất là quá đáng, nhưng là hiện tại chỉ có mình anh giúp được em. Anh có thể mang em rời đi không? Em không muốn ở chỗ này lại bị bọn hắn... Nói còn chưa dứt lời, lệ đã rơi đầy mặt. Cùng thời gian đó, Hứa Tân Di ở bên trong đoàn làm phim đã diễn xong cảnh cuối. Đoàn làm phim kết thúc công việc, chuẩn bị trở về chung cư nghỉ ngơi. Người đại diện của cô, An Nhã, lắc lắc eo nhỏ, dẫm lên giày cao gót, ngăn nắp xinh đẹp tới đón cô. Trên mặt còn đeo cả kính râm và mũ, so với cô giống minh tinh hơn. Vừa lên xe, Hứa Tân Di lướt qua tin tức giải trí, buồn bực ngán ngẩm hỏi: Tôi gần đây có tin tức gì không? An Nhã làm việc bên người Hứa Tân Di 2 năm, làm người đại diện sớm chiều chung đụng. Hứa Tân Di đương nhiên phải tranh thủ tiếp xúc với cô ấy. Cô cùng người đại diện này vừa gặp nhau đã thấy cảm mến, hận không thể gặp nhau sớm hơn. Duy nhất chính là người đại diện này lớn lên rất xinh đẹp, động lòng người. Đại tiểu thư, cô an phận quay phim một chút cho tôi thì tin tức gì cũng không có. Không tin tức gì? Hứa Tân Di thấy buồn rồi nha. Trước đó những cái tin tức kia cô đều nghĩ biện pháp để truyền đến tai Dịch Dương, nhưng Dịch Dương vẫn là không có đồng ý ly hôn. Làm thế nào mới có thể để cho hắn ghét cô hơn đây? Hứa Tân Di nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Tân Di, đây không phải là Dịch Tổng sao? Dịch Dương. Vừa nhắc tới Dịch Dương, Hứa Tân Di toàn thân liền cứng ngắc. Chủ biên của một cái tạp chí giải trí kể cho tôi là trái dung cho mấy nhà truyền thông đăng tải những hình này, bỏ ra giá tiền rất lớn, chuẩn bị kết hợp cùng mấy nhà truyền thông loan tin đồn. Hứa Tân Di nghiêm túc nhìn kỹ mấy bức ảnh trên nền điện thoại của An Nhã. Một bức là trong một căn phòng u ám, trái dung ngồi bên người Dịch Dương, tia sáng u ám không rõ, không có thấy rõ ràng biểu cảm của Dịch Dương, nhưng tư thế ngồi của hai người rất là mập mờ. Một bức là hình ảnh chụp trái dung đứng trong hành lang, nói chuyện với Dịch Dương, cũng không biết có phải là do góc độ nhìn hay không. Tấm hình này nhìn qua ánh mắt Dịch Dương nhìn trái dung, phá lệ ôn nhu chăm chú. Cuối cùng, một bức thì là Dịch Dương sau khi đi, trái dung ở bên trên người khoác áo cho Dịch Dương. Ba tấm ảnh chụp có thể nói rõ vấn đề nhiều lắm. Nam nhân ở trong cả ba bức hình rời rạc, An Nhã lại thế nào nhìn không ra, nhưng ngay trước mặt Hứa Tân Di cũng không thể nói quá lời. Tân Di, cô đừng nóng giận, tôi hỏi một chút rõ ràng, có lẽ nam nhân trên tấm ảnh này không phải là Dịch Dương. Không, đây chính là Dịch Dương. Hứa Tân Di ngữ khí vô cùng khẳng định. An Nhã, đưa tôi về biệt thự Dịch gia, nhanh. Tân Di cùng Dịch Dương mặc dù không có công bố quan hệ, nhưng mấy người thân cận Tân Di cũng đều biết. Cũng vì cô nói năng thận trọng, giữ kín chuyện này. Bên trong cuộc hôn nhân, Tân Di ở cái địa vị gì thì An Nhã rất rõ ràng. Tân Di ương ngạnh cả một đời, lại ở trước mặt Dịch Dương ném đi tất cả tôn nghiêm. Cô không coi trọng hôn nhân, nhưng Tân Di bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, lại nghe không vào. Về, cô muốn làm gì? An Nhã, cô yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Cô đương nhiên biết nên làm như thế nào, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Dịch Dương không có thích Hứa Tân Di, dẫn đến cô ở trước mặt Dịch Dương cực kỳ tự ti, dần dà có dục vọng khống chế cùng lòng ham muốn chiếm hữu cực mạnh. Hứa Tân Di không có cảm giác an toàn khi nhìn thấy Dịch Dương cùng những nữ nhân tiếp xúc, nói câu nào đều muốn phát điên, huống chi là mấy bức ảnh chụp này. Vượt quá giới hạn, ngoại tình. Rốt cuộc cũng có lý do để nói chuyện. Thật tuyệt. Cũng phải nói đến sau khi xuyên không, có một quy định như thế này. Để có thể sống tiếp, Hứa Tân Di sẽ không được nói ra yêu cầu ly hôn. Muốn triệt để thoát ly giam cầm của nhân vật, chỉ có thể từ chính miệng Dịch Dương nói ra. Ngay lúc đó, Hứa Tân Di cho rằng lấy trình độ của mình, Dịch Dương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô quá lâu. Làm sao biết được một lần nhịn chính là 2 năm. Hiện tại cơ hội đã đến rồi. Cậu nam nhân không chịu nổi tịch mịch, rốt cục đã ngoại tình. Trái dung, người này kỹ năng diễn xuất chẳng ra sao cả, không nghĩ tới lại thích làm việc tốt như vậy. Tân Di, cô nghe tôi nói, chúng ta tạm thời còn không biết mấy cái bức ảnh chụp này là thật hay giả. Chỉ cần nhìn trái dung thì cô hẳn đã phải biết việc này không có khả năng giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đâu. Đợi chút nữa Dịch Dương trở về, cô nhất định phải tâm bình khí hòa, không thể phát cáu, cô biết không? Nếu như chuyện này là thật, Cô cũng đừng có khổ sở, trên đời này còn có vô số nam nhân tốt chờ cô. Nghe tôi, đừng ở trên ngọn cây dịch dương này mà treo cổ từ bỏ nguyên một cánh rừng. Tôi đã giúp cô lấy được vai nữ chính của bộ phim Hoàng Đồ. Đây là bộ phim lớn, cô nữ chính rất tốt, nhân vật nam chính thế nhưng là Hàn Kiêu. Tương lai tốt đẹp đang chờ cô, tuyệt đối đừng có xúc động, đã biết chưa? Hứa Tân Di nghe An Nhã, cảm thấy vui mừng. Vẫn là An Nhã hiểu cô nhất. Sau một giờ, xe chậm rãi lái vào biệt thự Dịch Gia. Hứa Tân Di mang tâm tình vui thích trong ánh mắt lo lắng của An Nhã tiến vào biệt thự. 10 giờ rưỡi tối, mọi người trong Dịch Gia đều đã đi ngủ. Toàn bộ biệt thự không ồn ào náo động như ban ngày. Ánh trăng bao phủ xuống dưới, 4 tầng lầu biệt thự càng lộ rõ khí thế rộng lớn hơn. Xung quanh yên tĩnh, Dịch Dương còn có chưa trở về. Không làm kinh động đến Dịch Lão Tiên Sinh cùng Dịch Phu Nhân, Hứa Tân Di lên lầu, yên tĩnh chờ đợi. Đợi chút nữa, câu đầu tiên nên nói cái gì bây giờ nhỉ? Vẫn là nên vào thẳng chủ đề. Muộn như vậy, hiệu quả cách âm của căn phòng này rất khá. Muốn hay không cùng Dịch Dương cãi nhau một trận đây? Không thể ngay từ đầu liền cãi lộn, nhưng cô đối với hắn tình cảm sâu đậm như vậy, ngay từ đầu liền cãi lộn có phải hơi... Thôi, cứ hỏi trước. Dịch Dương khẳng định sẽ phủ nhận. Cô sẽ quăng ra chứng cứ. Lúc này, Dịch Dương khẳng định không có lời nào để nói, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Nếu như Dịch Dương thừa nhận hắn xác thực là đã ngoại tình, liền để Dịch Dương cùng nữ nhân kia chia tay. Lúc này Dịch Dương khẳng định không nguyện ý, sau đó liền cãi nhau, làm cho long trời lở đất, rồi Dịch Dương vung tay rời đi, mà cô nản lòng thoái chí, nói, chúng ta ly hôn đi. Thật là một kế hoạch hoàn mỹ, không một tì vết, không có kẽ hở. Chờ Dịch Dương trở về, cô liền sẽ bắt đầu tuồng vui này. Kỹ năng diễn xuất của Hứa Tân Di được mấy đạo diễn từng hợp tác qua trước mặt mọi người khen ngợi. Nói cô một giây liền nhập vai là hạt giống diễn xuất tốt. Nhưng bây giờ Hứa Tân Di lại chậm chạp không nhập được vai, tầm chốc chốc lại trực nhảy lên. Không có cách nào khác, cô quá hưng phấn. Vừa nghĩ tới sắp được ly hôn, thật hưng phấn muốn đứng lên chạy hai vòng. Đứng ở trước gương, Hứa Tân Di nhìn gương mặt thần thái sáng láng của mình trong gương, thấy thế nào lại tại sao không giống như đang hoài nghi chồng mình đang ngoại tình. Cô cào tóc mình cho rối loạn, rụi rụi con mắt, ở trên mặt đánh thêm chút phấn lót để làm tăng thêm vẻ tái nhợt. Nghĩ nghĩ, vì đề phòng vạn nhất, lấy thêm cả thuốc nhỏ mắt nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. 12 giờ khuya, Dịch Dương đẩy cửa phòng mở ra. Bên trong căn phòng không có bật đèn, một cái cửa sổ vẫn chưa đóng xuống, gió từ ngoài thổi vào, thổi cho rèm cửa bay cao lên. Ở phía dưới ánh trăng bao phủ, Dịch Dương nhìn thấy một nữ nhân ngồi trên ghế salon, cả người run rẩy ôm chân. Hứa Tân Di, hắn bật đèn lên. Hứa Tân Di vùi đầu ở giữa khuỷu tay, cảm nhận được ánh sáng liền ngẩng đầu lên. Anh về rồi sao? Dịch Dương vẫn cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, nghe giọng điệu này của Hứa Tân Di không giống như thường ngày, không khỏi hỏi một câu. Có việc gì đấy? Anh làm gì mà bây giờ mới trở về? Thanh âm nghẹn ngào, nuốt xuống, ủy khuất. Dịch Dương đứng ở nguyên tại chỗ, hai mắt nhìn cô. Chuyện làm ăn, chậm một chút, có chuyện gì sao? Không có việc gì thì đi ngủ. Dịch Dương vào phòng thay đồ lấy quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa. Hứa Tân Di ngăn cản ở cửa phòng quần áo, hai hàng nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Bình thường anh 6 giờ liền tan tầm, bây giờ 12 giờ anh mới trở về. Anh đã đi đâu, cùng ai ở một chỗ, có thể nói cho em biết không? Không hiểu thấu. Dịch Dương căn bản mặc kệ cô, lướt qua cô đi đến phòng tắm. Tê, thuốc nhỏ mắt này là cái quái gì vậy? Ôi, đau quá, đau quá. Ở chỗ Dịch Dương không nhìn thấy, Hứa Tân Di nhe răng trợn mắt, nháy mắt ngửa đầu điên cuồng dùng tay quạt. Dịch Dương giẫm chân xuống. Nữ nhân này lại đang làm cái gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, chồng của em muộn như vậy mới trở về, trên cơ thể còn có mùi rượu, chẳng lẽ em không thể hỏi sao? Dịch Dương ngữ khí cường ngạnh, người ngoài hỏi hắn chuyện làm ăn, hắn rất không kiên nhẫn. Chuyện làm ăn không có liên quan gì tới cô không cần phải hỏi. Không liên quan gì tới em. Hứa Tân Di thảm đạm cười một tiếng. Vậy thì tốt, em hỏi anh, tối nay anh không phải đi vì chuyện làm ăn. Dịch Dương quay người, nặng nề nhìn cô. Cô theo dõi tôi, vẫn là điều tra tôi. Theo dõi, điều tra, em là vợ của anh, em muốn biết hành tung của anh không được sao? Cái tên cẩu nam nhân chột dạ, mình đã biết trên đời này không có nam nhân nào không ngoại tình. Phì, cái đồ cặn bã. Dịch Dương nghe thấy ném cho cô 4 chữ. Cố tình gây sự. Em cố tình gây sự? Hứa Tân Di một thanh ngăn cản lại hắn, một mặt bi phẫn cắn môi. Anh không chịu thừa nhận, có phải là bởi vì trong lòng anh có quỷ? Cô đến cùng là muốn nói cái gì? Em muốn để anh giải thích một chút, người trong tấm ảnh này có phải là anh hay không? Hứa Tân Di đem mấy bức ảnh chụp kia vung ra trước mặt Dịch Dương, rì rào rơi xuống một chỗ. Vừa rồi hẳn là trực tiếp ném trên mặt hắn, Tên cẩu nam nhân vượt quá giới hạn như thế kia mà còn kiêu ngạo, đã để lại cho anh chút mặt mũi rồi đấy. Đây là ảnh anh cùng một người khác ở cùng một chỗ, hai người có quan hệ như thế nào, vì sao lại ôm ở cùng một chỗ, vì cái gì áo khoác của anh lại choàng trên vai cô ta? Hứa Tân Di nghẹn ngào, mở to hai mắt nhìn hắn, không để cho mình nhìn quá chật vật. Thừa dịp Dịch Dương quay người cúi đầu nhìn ảnh chụp, vội vàng cúi đầu dùng sức vuốt vuốt con mắt đau nhức. Ôi, mình chắc chắn đã nhỏ nhầm thuốc nhỏ mắt rồi. Dịch Dương cái tên xấu xa này hại mình rồi. Lần này thì tốt rồi, không cần thuốc nhỏ mắt, vành mắt cũng lưu lại một chút nước mắt. Dịch Dương nghiêm túc nhìn kỹ ảnh chụp một chút. Đúng là mình. Làm sao cô có mấy bức ảnh này? Hứa Tần Di không nhịn được, lệ rơi đầy mặt. Anh có phải thừa nhận người trong bức ảnh này chính là anh đúng hay không? Cô một phát bắt được Dịch Dương, ôm thật chặt hắn, nghẹn ngào thút thít. Dịch Dương, anh nói cho em, đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Em chỉ cần anh nói một câu. Hứa Tần Di ở bả vai của hắn cọ sát, lặng lẽ đem nước mắt bôi hết lên trên áo sơ mi của hắn. Nhanh nhanh, nhanh để tôi ra, chỉ vào mũi của tôi mà nói. Đúng, tôi chính là ngoại tình đấy. Tôi chính là không chịu nổi tịch mịch. Tôi chính là thích cô ấy. Cô ấy so với cô còn tốt hơn 1.000 1.000.000 lần. Sau đó anh vung tay rời đi, đi tìm nữ nhân kia, trắng đêm cũng không thèm về. Hôm sau sẽ trở về cùng tôi ly hôn. Sau đó tôi cầm tài sản của anh phân chia cho, thương tâm gần chết mà rời khỏi Dịch ra. Nghe xong toàn bộ nội tâm của cô, Dịch Dương im lặng trầm mặc một lát. Hắn thật sự rất muốn biết trong não Hứa Tân Di chứa những gì. Hắn trầm giọng nói, Hứa Tân Di, cô không cần ở không đi gây sự. Trên tấm ảnh này, người này quả thật chính là tôi. Cái gì? Hứa Tân Di bỗng nhiên ngẩng đầu, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đụng phải cái cằm của Dịch Dương. Ôi da! Dịch Dương bỗng nhiên lùi lại mấy bước, che lấy cái cằm bị đau nửa ngày không lấy lại tinh thần. Đúng thật là anh! Hứa Tân Di dưng dưng lắc đầu, không thể tin nhìn hắn, đầu ngón tay chỉ thẳng vào hắn, bi thương nói. Dịch Dương, vì cái gì? Anh tại sao phải phản bội em? Em yêu anh như vậy, em vì anh hy sinh nhiều như vậy, anh tại sao phải cùng những nữ nhân khác đâm sau lưng em? Ầm ĩ lên, thừa dịp bầu không khí này lập tức mà đi lên, nhanh. Dịch Dương tức giận nói, Hứa Tần Di, cô câm miệng cho tôi. Hứa Tần Di hung hăng cản quấy Dịch Dương. Dịch Dương, anh nói cho em biết, nữ nhân kia thực sự tốt như vậy sao? Anh cứ như vậy thích cô ta, em có chỗ nào không bằng cô ta? Anh nói xem. Tôi cùng cô ta chỉ là trùng hợp gặp mặt mà thôi, giữa chúng tôi căn bản không có gì. Muộn rồi, cô không cần cố tình gây sự. Không có gì, không có gì mà cô ta ngồi lên đùi anh, không có gì mà anh lại khoác cho cô ta áo của anh. Ngồi trên đùi tôi. Dịch Dương tức giận đem tấm hình hai người ngồi cùng nhau dí lên trán cô. Cô nhìn kỹ rõ ràng đi, cô ta lúc nào ngồi trên đùi tôi rồi? Hứa Tần Di từ trên trán lấy ra ảnh chụp, âm thanh chất vấn im bặt mà dừng. À, thì ra là quá hưng phấn, là cô nhìn nhầm. Đã tắt lửa, Hứa Tần Di dứt khoát tỉnh táo lại, chán nản ngồi trên ghế salon. Coi như cô ta không có ngồi lên đùi anh cũng đem quần áo cho cô ta mặc vào. Dịch Dương, anh không cần gạt em cũng là phụ nữ, anh có thích cô ta hay không, từ trong ánh mắt em có thể nhìn ra. Thời điểm em nói đến cô ta, trong mắt anh tất cả đều là yêu thương, trong giọng nói tất cả đều là bảo vệ. Đây đều là anh theo bản năng, anh không có để ý đến, thế nhưng là em chú ý, anh không thể rời khỏi cô ta thật sao? Dịch Dương xém chút nữa liền cười. Con mắt kia của cô ta nhìn thấy trong mắt mình tất cả đều là yêu thương, tất cả đều là bảo vệ. Hứa Tân Di, ánh mắt cô là phân biệt được cảm xúc sao? Cái này mà cũng có thể nhìn ra được. Dịch Dương, chúng ta không ly hôn được không? Em biết anh rất thích cô ta, thế nhưng chúng ta mới là vợ chồng. Nếu như anh cứ nhất định phải cùng em ly hôn, ông sẽ không đồng ý đâu. Hứa Tân Di một vòng nước mắt. Anh còn nhớ rõ thời điểm chúng ta kết hôn, anh đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay của em nói lời gì sao? Anh nói anh sẽ vĩnh viễn chiếu cố em. Anh có nhớ không? Nhanh, mau nói, những cái kia đều đã qua, bây giờ tôi chỉ thích cô ấy, đời này tôi muốn ở cùng cô ấy, không phải cô ấy thì tôi không cưới. Nói đi. Dịch Dương trầm mặc nhìn cô, không nói lời nào. Hắn hôm nay ngược lại muốn xem Hứa Tân Di này có thể diễn ra thành cái dạng gì. Hứa Tân Di đợi một hồi, thấy Dịch Dương không thèm mở miệng, kiên trì tiếp tục nói. Thời điểm anh cùng với cô ấy ở cùng nhau, anh có nghĩ tới ông, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới em không? Anh làm như vậy mà xứng đáng với em sao? Anh để cô ta làm tiểu tam, có vì cô ta mà nghĩ qua sao? Dịch Dương vẫn là không nói lời nào, cũng không biết có phải là Hứa Tân Di bị ảo giác hay không. Ánh mắt kia của Dịch Dương rất giống bộ dáng bình thường cô gặm hạt dưa nhìn kịch vui của người khác. Nghĩ như vậy, ngược lại thế yếu, Hứa Tân Di cất cao âm lượng. Nếu anh cùng cô ta chia tay, chuyện này em sẽ có thể bỏ qua, cũng sẽ không nói cho ông và mẹ, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nói xong cô dừng một chút, dáng trông đỡ lấy không cho nước mắt rơi xuống. Nếu như anh không đáp ứng, em sẽ giết cô ta, coi như em thân bại danh liệt, em cũng phải để cô ta ở ngôi nhà quyển không có nơi sống yên ổn. Em sẽ còn đưa cô ta ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều biết cô ta là cái loại tiểu tam không biết xấu hổ, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Muốn cô ta hay là em, Dịch Dương, anh chọn một đi. Cô Dương Dương căm tức nhìn Dịch Dương, 5 giây sau bi phẫn cúi đầu, im ắng nghẹn ngào. Hứa Tân Di khóc thật lâu cũng không nghe thấy động tĩnh của Dịch Dương, chần chừ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Dịch Dương ngồi đối diện nhìn cô. Lời nói này rất sinh động, ngữ khí trầm bổng du dương, mười phần dõng dạc cuốn hút, trên mặt lộ rõ ủy khuất cùng lòng chua xót, đem hình tượng nữ nhân vì tình yêu mà vứt bỏ tôn nghiêm thể hiện vô cùng tinh tế. Nói xong chưa? Nói xong thì để cho tôi nói. Dịch Dương ngữ khí bình tĩnh, trật tự rõ ràng, không chút nào phát hoảng. Thứ nhất, tối nay có tiệc rượu, sở dĩ có tấm hình kia là bởi vì đang nói đến một hạng mục. Thứ hai, nữ nhân ngồi bên cạnh tôi không biết, là đối phương hợp tác đến buổi rượu, tôi hôm nay lần đầu tiên gặp. Thứ ba, cái áo khoác ở trên người cô ta không phải của tôi cũng không biết là của ai. Tôi nói như vậy, giải thích đã đủ rõ ràng hay chưa? Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô. Nếu như cô không có vấn đề gì, hôm nay tới đây thôi. Tôi mệt rồi, tôi đi tắm trước. Giải thích? Hắn lại giải thích cho mình. Chẳng phải là nên không kiên nhẫn vung tay rời đi, sau đó một chữ đều không muốn cùng tôi nói sao? Lúc nào thì kiên nhẫn như vậy? Không có vượt quá giới hạn. Phỉ, bây giờ vượt quá giới hạn có quan trọng không? Hắn ta không ngoại tình có quan hệ gì với mày sao? Thật hay giả có gì quan trọng không? Quan trọng là cái gì? Là cãi nhau. Cãi nhau là được rồi. Nghĩ vậy, Hứa Thần Di lại làm ầm lên. Anh luôn miệng nói không biết nữ nhân kia, quần áo không phải của anh. Việc trùng hợp như vậy, anh cảm thấy em có tin nổi hay không? Cũng phải, anh làm sao lại thừa nhận? Trên đời này không có một ai, không có một nam nhân nào đã kết hôn sẽ thừa nhận mình ngoại tình. Anh đến bây giờ cũng không chịu nói thật với em, nói thật khó như vậy sao? Dịch Dương lấy tay che lên cái trán, hít sâu vô số lần mới khiến cho tâm tình tạm thời bình phục lại. Cô muốn ly hôn thật sao? Được, tôi đáp ứng cô. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng đơn ly hôn. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Hứa Tân Di kém chút nữa không lấy lại được tinh thần. Cái gì? Ly hôn, Hứa Tân Di. Tôi sẽ như cô mong muốn, chúng ta ly hôn. Tối ngày mai tan tầm ở chung cư, vẫn là luật sư trước đó. Lần này chúng ta nhất định ly hôn. Dịch Dương dùng hết khắc chế cả đời này của hắn, ngữ khí bình ổn nói ra mấy chữ này, vung tay đi đến phòng tắm. Lần này hắn tuyệt đối, nhất định, không có bất kỳ do dự. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. À, ly hôn. Giọng nói đấy lại vang lên. Gần đây trợ lý của Dịch Dương luôn ở trong trạng thái run như cầy sấy. Sự tình phát sinh ở buổi sáng hôm đó, lúc ấy hắn ở ngay ngoài biệt thự chờ Dịch Tổng, lại ngoài ý muốn nghênh đón Dịch Dương trong một tâm trạng không tốt. Tính tình của Dịch Dương trên dưới tập đoàn rõ như ban ngày, bất luận là nam hay nữ, ở cương vị nào có một chỗ sơ suất, từ trước đến nay đều không nể mặt mũi răn dạy. Sáng sớm sắc mặt khó coi như vậy, tùy tiện mở miệng, khó tránh khỏi không đụng họng súng. Lịch trình. Gọn gàng hai chữ, trợ lý nhanh nhẹn đưa ra văn kiện. 9 giờ rưỡi sáng anh có một cuộc họp, bảng báo cáo tài vụ hơn nửa năm đã chuyển đến hòm thư của anh. 2 giờ chiều, anh và Mr. Bean có cuộc hẹn, ông ta về nước trước một tuần hẹn xong. 3 giờ chiều, anh có một buổi vũ hội, bạn gái đi cùng. Hủy buổi vũ hội, đêm nay tôi có việc. Vâng, Dịch Tổng. Dịch Dương mở ra hòm thư cầm lấy bản báo cáo, quét mắt nhìn bảng báo cáo tài vụ hơn nửa năm. Bên trong xe phát ra một cỗ ngưng trệ nặng nề, áp suất thấp. Hắn xem văn kiện cực nhanh, đọc nhanh như gió, lại có thể nhớ hết tất cả nội dung bên trong. Khi xe đến cửa công ty, mấy chục trang bảng báo cáo tài vụ đều xem hết không sót một chữ. Trợ lý xuống xe mở cửa, nhân viên rộn ràng nhường ra một con đường. 9 giờ sáng sẽ vừa dài dòng lại buồn tẻ, nhưng người trong phòng họp lại không thể không miễn cưỡng lên tinh thần ứng phó mà rõ ràng tâm tình không tốt, chuẩn bị sẵn cách để trả lời câu hỏi bắt lỗ thủng của Dịch Dương. Nhìn một cái đến 12 giờ, lúc này Dịch Dương mới lạnh lùng nhẹ nhàng thở ra hai chữ. Tàn họp. Trở về văn phòng, Dịch Dương qua loa ký mấy phần văn kiện, trợ lý đưa tới mấy quyển tạp chí tài chính và kinh tế đặt ở trên bàn của hắn. Đang lúc chuẩn bị lấy tạp chí mang đi, Dịch Dương ánh mắt trì trệ. Chờ một chút. Hắn từ trong tay trợ lý lấy đi quyển tạp chí giải trí. Tại sao trên mặt bàn của tôi lại có một quyển tạp chí giải trí thế này? Trợ lý giật mình. Cái này tôi cũng không rõ lắm, rất có thể là người bên ngoài đưa nhầm. Rất xin lỗi Dịch Tổng, về sau tôi sẽ chú ý. Dịch Dương không có ở trong chuyện này nhiều lời, chỉ nói một câu. Ra ngoài đi. Trợ lý liền sợ hãi rời đi. Nguyên nhân Dịch Dương giữ lại quyển tạp chí giải trí kia không liên quan đến cái khác, chỉ vì mấy chữ tiêu đề cực lớn ở bên trên bìa kia viết. Nữ minh tinh Hứa Tân Di ở đoàn làm phim gây khó dễ cho nghệ sĩ khác, đếm kỹ những ân oán tình cừu giữa hai người trong những năm gần đây.